LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, suýt chút nữa bị sợ chết. Lúc này lái tới hai chiếc xe, vẫn là xe sang trọng. Hơn nữa xa hoa trình độ khiến người ta nhịn không được mở to hai mắt nhìn nhiều hai mắt. Phía trước một chiếc là màu đen Land Rover Việt dã xa, thoạt nhìn khí phách không gì sánh được. Mà phía sau một chiếc xe thì càng thêm dọa người. Màu trắng Bentley xe có rèm che. So với Land Rover thoạt nhìn muốn xa hoa rất nhiều. Đáng sợ hơn là chiếc này xe Bentley biển số xe. Ninja 666666. Coi như người không có kiến thức đi nữa. Cũng nhìn ra cái này liên tiếp đồng dạng chữ số đại biểu là cái gì. Loại xe này bày ở Ninh Thành. Chỉ sợ không phải thiên đại nhân vật căn bản là không lấy được ngưu bức như vậy biển số xe. Móa, người nào đặc biệt hạ dám khi dễ Tô Thiếu? Có phải hay không muốn chết? Mọi người ở đây toàn bộ đều sững sốt thời điểm. Hắc sắc lộ hổ xe cửa được mở ra. Vóc người có chút cao lớn Vương Uy từ bên trong xe đi xuống. Trực tiếp mở tức miệng mắng to. Thanh âm giống như một nói tiếng sấm thông thường. Ở Tô Minh biết những đại nhân vật này bên trong, Vương Uy xem như là một cái so sánh thô tục rồi. Dù sao hàng này cũng là từ rễ cỏ từng bước bò lên. Cho nên khó tránh khỏi tác phong làm việc sẽ tương đối hào phóng. Vì vậy là có thể chứng kiến hàng này sau khi xuống xe ngay cả một người cũng không thấy. Liền trực tiếp mở miệng lớn mắng lên. Lúc đầu bị Dương Tiểu Văn cho hù dọa tay chân đổ mồ hôi tào nhất hàng. Thấy được Vương Uy sau đó, nhất thời cả người lại càng hoảng sợ. Lấy Vương Uy ở Ninh Thành thị danh tiếng, Tào Nhất Hằng làm sao có thể không nhận ra. Vương Uy thân gia so với Dương Tiểu Văn còn nhiều hơn không ít. Ở Ninh Thành thị thuộc về chân chính đại lão cấp bậc nhân vật. Tào Nhất Hằng ở trước mặt hắn dường như tôm thước nhỏ thông thường. Chỉ thấy Vương Uy đi thẳng tới Tô Minh trước mặt, mở miệng nói, đại ca. Vừa rồi người nào tìm làm phiền ngươi, nói với ta một tiếng, lão tử người thứ nhất giết chết hắn. Vừa nghe nói lời này, Tào Nhất Hằng nhất thời cả người dường như lọt vào tầng 18 địa ngục thông thường. Nhất thời cả người toàn bộ lạnh, một lòng càng là thật lạnh. Tô Minh nhận thức Dương Tiểu Văn như thế cái đại lão bản coi như. Thậm chí ngay cả Vương Uy loại này đại lão đều biết. Trước đó ai có thể nghĩ tới thoạt nhìn phổ thông Tô Minh lại có loại năng lượng này. Có phải là ngươi hay không nha? Mặc dù Tô Minh cũng không nói lời nào. Thế nhưng Vương Uy có thể rất tinh minh. Hơi chút nhìn một chút liền phát hiện đầu sỏ gây nên chắc là Tào Nhất Hằng. Vương Uy cũng không nhận ra Tào Nhất Hằng. Thế nhưng không trở ngại Vương Uy đối phó hắn. Chỉ thấy Vương Uy đi tới Tào Nhất Hằng trước mặt. Sắc mặt khó coi mà mở miệng nói. Người nào cho lá gan của ngươi? Dám trêu đại ca của ta? Ngươi có phải hay không không muốn chết? Vương Uy người này dáng dấp vốn là tương đối tục tằng. Lúc này lúc nói chuyện hợp với một bộ hung tợn biểu tình. Vết đau trên mặt chợt khẽ động. Quả thực tương đối dọa người. Đại ca ngươi. Còn chân chính làm cho Tào Nhất Hằng cảm thấy sợ cũng không phải là Vương Uy dừ tận tướng mạo. Mà là hắn kinh khủng thân phận. Tào Nhất Hằng đánh chết đều không thể tin được. Tô Minh dĩ nhiên là Vương Uy đại ca. Tô Minh, ngươi không có chuyện gì à? Đang ở Tào Nhất Hằng sợ đến cả người bốc hãn thời điểm. Xe Bentley lên Lý Viện Xương lúc này xuống. Lý Viện Xương một thân mặc đồ chức nghiệp thoạt nhìn ăn mặc phi thường khéo. Đi tới Tô Minh trước mặt mở miệng nói. Mà thấy được Lý Viện Xương sau đó. Tào Nhất Hằng càng là cả người dọa đái ra. Muốn nói ở Ninh Thành thị làm ăn, người có thể không biết Vương Uy cũng có thể không biết Dương Tiểu Văn. Thế nhưng ngươi 100% nhận thức Lý Viện Xương. Phải biết rằng Lý Viện Xương nhưng là Ninh Thành thị thương giới truyền kỳ. Tự thân bối cảnh ở cộng thêm cường đại năng lực, cứng rắn ở Ninh Thành thị chế tạo ra một cái thương nghiệp đế quốc. Đối với cái này vị trí thân gia trên 10 tỷ Ninh Thành thị nữ nhân thủ phủ. Tào Nhất Hằng nếu là không nhận thức liền kỳ quái. Có thể tưởng tượng được Tào Nhất Hằng lúc này tâm tình trong lòng. Ngoại trừ chấn động liền tìm không ra người thứ hai hình dung từ rồi. Ngay cả Lý Viện Xương loại này Ninh Thành thị thương giới đính thiên đại nhân vật đều tới. Sẽ không lại cùng tên tiểu tử kia có quan hệ a? Tào Nhất Hằng trong lòng lúc này phi thường vô lực thầm nghĩ. Tô Minh thấy được Lý Viện Xương sau đó. Nhìn thấu Lý Viện Xương nhất định là ngừng công việc sau đó vội vã chạy tới. Vì vậy Tô Minh có chút ngượng ngùng nói rằng. Ngượng ngùng viện tỷ, kỳ thực cũng không nhiều lắm chút chuyện. Cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi cái này là nói cái gì nói. Cùng viện tỷ khách khí như vậy để làm chi? Lý Viện Xương trên mặt nhất thời giả ra một cái phó biểu tình không vui. Nói rằng, ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai dám khi dễ đệ đệ ta. Lý Viện Xương nàng đệ. Những lời này sau khi nói xong, nhận thức Lý Viện Xương nhân hầu như đều kinh hãi. Đặc biệt Tào Nhất Hằng cảm giác hai chân như nhũn ra. Suýt chút nữa nhịn không được than ngồi trên mặt đất. Một bên Dương Tiểu Văn cũng là mạnh mẽ con ngươi co rụt lại. Hắn tự nhiên nhận ra Lý Viện Xương thân phận. Biết Tô Minh bối cảnh không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là Lý Viện Xương đệ đệ. Ba cái đại nhân vật lúc này đã toàn bộ trình diện. Đều đứng ở Tào Nhất Hằng trước mặt. Cho Tào Nhất Hằng tạo thành áp lực cực lớn. Phải biết rằng Lý Viện Xương bọn họ mấy người này. Chỉ là tài sản cộng lại là có thể trực tiếp quay chung quanh địa cầu hơn 10 quay vòng. Cũng đủ đem người dọa cho chết. Ta thực sự không biết. Chấm ngoặc kép, đang ở Tào Nhất Hằng toàn thân run. Cũng không biết nên nói cái gì thời điểm. Rốt cuộc lại có tới một chiếc xe sang trọng. Phiên bản dài Rolls-Royce Huyễn Ảnh. Rolls-Royce Huyễn Ảnh có thể nói là hào trong xe sang trọng. Giá cả cỡ này xe sang trọng lái đến loại này cũ kỹ tiểu khu. Thấy thế nào đều cảm giác có chút quái dị. Mà một mảnh cũ kỹ cư dân lầu nghiệp chủ nhóm. Lúc này đứng ở nơi đó một câu lời cũng không dám nói. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy xe sang trọng. Kết quả ngày hôm nay một chiếc tiếp lấy một chiếc toàn bộ lái tới. Cho bọn hắn tạo thành đánh vào thị giác lực quá. Đã sắp muốn mất đi cảm giác Tào Nhất Hằng. Thấy được cái này chiếc Rolls-Royce Huyễn Ảnh sau đó. Trong lòng lại là nhịn không được lộp bộp một cái dưới. Tâm nói lại là ai tới. Đừng nói là Tào Nhất Hằng rồi. Ngay cả Tô Minh cái này khiến đều không nghĩ tới. Tâm nói cái này Rolls-Royce là của ai xe. Chính mình bất quá liền hô Lý Viện Xương một người nha. Vương Uy qua đây Tô Minh đều không nghĩ tới. Cho nên cái này chiếc Rolls-Royce Huyễn Ảnh lên ngồi rốt cuộc là người nào? Tô Minh còn thật không biết. Ở trước mắt bao người. Rolls-Royce Huyễn Ảnh mặt trên xuống một người vóc dáng cao ngất hộ vệ áo đen. Lập tức đi tới phía sau đem cửa xe mở ra. Sau đó cảng đảo Phú Hào Tăng Thiên Kỳ liền đi ra. Đây không phải là cảng đảo Đại Phú Hào Tăng Thiên Kỳ sao? Người đầy đều biết. Làm sao không biết nha? Trước đây bình thường ở trên tin tức chứng kiến cái này nhân loại. Tăng Thiên Kỳ thân làm cảng đảo Phú Hào. Danh khí xem như là tương đối lớn. Ngay cả đám kia người thường. Đều nhận ra Tăng Thiên Kỳ thân phận. Trong lúc nhất thời vô cùng khiếp sợ. Đại nhân vật như vậy làm sao cũng tới rồi. Tô Tiên Sinh. Là tên nào tìm ngươi phiền phức. Nói cho ta biết. Ta làm cho hắn từ trên cái thế giới này tiêu thất. Tăng Thiên Kỳ đi tới Tô Minh trước mặt sau đó. Vẻ mặt cung kính nói rằng. Tào Nhất Hằng thấy Tăng Thiên Kỳ cũng nhận thức Tô Minh. Thân thể chợt run rẩy một cái. Sau đó hai chân sốt. Trực tiếp đặt mông than ngồi trên mặt đất. Thật đặc biệt hạ suýt chút nữa bị hù chết. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.